Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, danh dương thế giới. Thẳng đến hó cai thuyền nhỏ biến mất không thấy gì nữa, Grim quay người tựa vào đổ đầy hoàng kim túi bên trên, há mồm thở dốc. Đã không sao, Cornis nhanh đàn một bản bình phục tâm tình âm nhạc. Xin nhớ, mặc dù hó cai lui bước, nhưng là chỉ có Grim minh bạch vừa rồi đến cỡ nào hung hiểm. Ba thanh súng ngắm viên đạn đều đã đánh hết, căn bản không kịp thay đạn. Còn tốt, hó cai trực tiếp rút lui, bằng không lại đến một chiêu, e sợ hậu quả khó mà lường được. Connie đi vào Grim bên người, nhìn xem Grim đốt lên một điếu thuốc lá, thân thể còn có chút hơi thấp run run, hiển nhiên tâm tình cực kỳ không bình tĩnh. Hít sâu mấy ngụm khói, theo Connie âm nhạc vang lên, Grim dần dần tỉnh táo lại. Jim mấy người cũng bắt đầu lu bù lên, băng bó vết thương, cứu giúp thương binh, càng không ngừng đi lại. Sander bọn người làm việc tương đối lưu loát, ba canh giờ liền dẫn đại lượng đồ ăn cùng nước ngọt trở về. Đám người cũng không mập mờ, nhanh chóng lôi kéo lên thuyền, hấp tấp kéo xuống cánh buồm, nhanh chóng rời khỏi, đợi cho tàu Linen biến mất trên mặt biển. Trên bờ bình dân lập tức náo nhiệt lên. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Hó Cai Mi Hóp, trời à, cái kia trảm kích thật sự là quá kinh khủng. Rõ ràng ta cách xa như vậy, đều có một loại sắp chết mất cảm giác. Chiếc thuyền kia bên trên tay bắn tỉa là ai? Thế mà ba phát liền đánh lui Hó Cai. Cái kia thế nhưng là thế giới mạnh nhất kiếm hào a. Hắn nói hắn gọi Grim, muốn là ta có thể gia nhập bọn hắn băng hải tặc liền tốt. Người ta có thể để ý ngươi. Ngươi không có nghe Hó Cai nói, vị kia Grim đại nhân, sao băng hải tặc tóc đỏ Yasop còn muốn lợi hại hơn sao? Tóc vàng, cái kia thế nhưng là tứ hoàng tồn tại. Vị này Grim đại nhân đến tột cùng là ai? Người lợi hại như vậy, trước kia tại sao không có nghe nói qua tên tuổi của hắn? Grim căn bản không biết, đại danh của hắn bị Water Seven ăn dưa quần chúng càng thổi càng vang. Ẩn ẩn thẳng bước thế giới mạnh nhất tay bắn tỉa mà đi. Hơn nữa ba người thành hổ, tại người hữu tâm thôi thúc dưới, có đã xảy ra là không thể ngăn cản chi thế. Tàu Linen bên trên, Grim tâm tình dần dần ổn định lại. Ba màu bá khí cuối cùng là duy trì được bình hành. Bằng không những thời giờ này đến nay cố gắng coi như uổng phí. Nhìn xem trước mặt ba thanh súng ngắm, Grim đột nhiên cảm thấy có chút ít. Nếu là gặp lại giống như Hó Cai nhân vật như vậy, không biết cần bao nhiêu thanh súng ngắm mới được. Nếu là viên đạn có thể liên phát liền tốt. Thời đại này liền không có băng đạn. Hẳn là có. Sau khi trở về nhất định lưu tâm phương diện này tin tức. Bất quá lại nói trở lại, Hó Cai quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một người một kiếm đối mặt Grim toàn bộ đoàn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Duy nhất át chủ bài chính là Jim bật hết hỏa lực. Nhưng là một khi Jim bạo phát, Goro Goro Nomi sẽ khiến hậu quả gì? Thật là có chút khó mà nói. Màn đêm buông xuống, tầng dưới chót bên trên bong tàu Grim bọn người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Không ít người còn bọc lấy vải trắng. Bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Mỗi người tựa như rót một chậu nước lạnh. Không giống trước đó như vậy sinh động. Nản chí rồi, ủ rũ. Bị cái gọi là thế giới mạnh nhất sợ vỡ mật. Grim lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Đại ca, Jim có chút muốn nói lại thôi. Trong mắt có chút không cam lòng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Cho dù là ngươi toàn lực xuất thủ, kết quả cũng là bại nhiều thắng ít. Thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng. Khác không phục, đây là sự thật. Grim 10 phần khách quan nói xong, không lưu tình chút nào. Ngồi tại Grim bên người đây Bones, đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, có chút hiểu được, Nguyên lai Jim đối mặt Hawkeye cũng còn bảo lưu lại thực lực. Hơn nữa Grimm càng là phách lối, xa xa thả mấy phát, Hawkeye liền bại lui. Cái này hai huynh đệ thực lực quả nhiên như đoán, thâm bất khả trắc. Grimm không biết Bones phát tán tính tư duy, đã liên tưởng đến ngoài không gian đi. Hơn nữa ở trong mắt Bones, Grimm hình tượng đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Kỳ thật mọi người căn bản không cần nản chí. Chúng ta mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Chủ yếu nhất là, chúng ta cũng còn tuổi trẻ. Suy nghĩ thật kỹ, lại cho chúng ta thời gian mấy năm. Cái kia lại sẽ như thế nào? Grimm giọng nói vừa truyền, toàn thân tản mát ra một cỗ bế nghĩ thiên hạ chi khí, để cho người ta vì đó chấn động. Nhìn thấy đám thân vệ dần dần khôi phục tự tin, Grimm không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó 10 ngày qua thời gian, tàu Linen bên trên mỗi người đều biến thành phá lệ khắc khổ. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Thế giới mạnh nhất kiếm thương hại đến tự tôn của bọn hắn tâm. Càng thêm kích phát mỗi người mạnh lên dục vọng. Ngay cả Bones đều theo đám người cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Thỉnh giáo hai màu bá khí phương pháp tu luyện. Đương nhiên, đây là Grimm cho phép. Hắn bây giờ căn bản không có thời gian đi chỉ đạo người khác tu luyện. Cả người biến thành 10 phần bận rộn. Buổi sáng cần rèn luyện thân thể. Tại đại lượng ăn thịt bổ sung phía dưới, Grimm thể chất tăng trưởng đến cực nhanh. Ngoại trừ Jim tên biến thái kia, Grimm cùng Bones phát triển chênh lệch không lớn. Buổi chiều, Grimm một bên cân bằng ba màu bá khí, một bên nghiên cứu súng ngắm chi cấu tạo. Bởi vì đối với súng ngắm tính năng bất mãn, Grimm lợi dụng trong mắt tia sáng màu tím, phân tích phá giải súng ngắm lắp ráp cùng phát lực nguyên lý. Đối với súng ống đường kính lớn nhỏ, dài ngắn làm ra một cái cấu tứ, càng không ngừng diễn toán tốt nhất phối trí phương án. Grimm dự định chính mình thiết kế một bộ súng ngắm bản thiết kế, không chỉ có thể khẩu súng chi tính năng phát huy đến lớn nhất, hơn nữa còn có thể phân phối băng đạn, có thể liên tục đánh lén. Ban đêm, Grimm trong phòng một mình tu luyện kiếm thuật. Tại quan sát Hawkeye kiếm thuật đằng sau, Grimm kiếm thuật lý luận cùng kiến thức trong nháy mắt đạt đến thường nhân không cách nào với tới độ cao. Hơn nữa loại kiếm thuật này học tập, trừ phi là kiếm thuật thiên phú cực cao người. Người bình thường quả thực là đối với con bò chơi đàn. Cũng không phải Grimm không có thử qua. Hắn dự định phổ cập kiếm thuật thời điểm, mới phát hiện bao quát Jim ở bên trong cả đám người đều giống như đang nghe vô tự thiên thư. Chỉ có Bones tựa như được lợi rất nhiều, hơn nữa hướng Grimm thỉnh giáo kiếm thuật thời điểm rất nhiều. Bất quá cũng là tại hắn tự hành lĩnh hội đồng thời, Grimm thêm chút chỉ điểm một hai mà thôi. Kiếm thuật thứ này, Grimm có tia sáng màu tím gia trì, để hắn rất nhanh lĩnh ngộ trong đó chân lý. Những người khác chỉ có thể từ cạn tới sâu, căn bản không có khả năng vừa chạm vào mà liền. Thế tử điện hạ, ngươi xem một chút cái này. Sander dẫm đạp tại hoàng kim túi bên trên, cẩn thận tránh né lấy đầy đất trang giấy, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Grimm chính ghé vào một con tương đối bằng phẳng hoàng kim túi bên trên, nhanh chóng dùng bút diễn toán cái gì? Chuyện gì? Grimm ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra màu đỏ tím yêu dị quang vận. Để đối diện Sander lâm vào ngốc trệ ở trong, lấy lại tinh thần Grimm, biến mất trong mắt tia sáng màu tím, lẳng lặng chờ đợi. Điện hạ ánh mắt càng ngày càng dọa người. Ngươi xem một chút cái này. Sander từ trong mơ hồ tỉnh táo lại, cười khổ đưa qua một chương báo chí. Grimm tiếp nhận báo chí, một chương bắt mắt đầu đề tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Súng thần, Grimm. Thần bí băng hải tặc đoàn trưởng, tại Water Seven bến cảng, ba phát đánh lui thế giới mạnh nhất kiếm hào, Mihawk, trước mắt hải quân cảnh cáo bách tính, mặc dù cũng không phát hiện hành vi làm loạn chi dấu hiệu. Nhưng trải qua hải quân nghiêm cẩn ước định, người này là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, một chương ố vàng lệnh treo giải thưởng kẹp ở trong báo ở giữa. Súng thần, Grim, tiền truy nã, 200 triệu belly, sinh tử vô luận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.